tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 520, góc truyện audio.com. Ở sân trường Tuế Lâm, mùa xuân đến, hoa anh đào nở rộ rực rỡ, Đoạn Phong lãng không nhìn thấy được cảnh sắc huy hoàng ấy, sức khỏe của anh cũng đã suy giảm đáng kể. Nhân ngày nghỉ, Lão Niệu mới đến trường xin bên phía nhà trường cho Đoạn Phong lãng một ngày về thăm trường cũ. Đoạn Phong lãng được người Lão Niệu dìu đến ngồi ở một chiếc xích đu gỗ dưới sân trường, anh cảm nhận được những cánh hoa anh đào đang bị gió thổi nhẹ nhẹ bay khắp nơi vô cùng mềm mại. "Tôi muốn ăn kem ở tiệm kem Đông Vãn, Lão Niệu ông sang đó mua giúp tôi hai cái nhé, một vị Việt Quốc và một vị táo xanh." Đoạn Phong lãng điềm tĩnh lên tiếng. Lão Niệu tỏ vẻ e ngại, "Thiếu gia ở lại một mình liệu có ổn không?" Nét mặt của Đoạn Phong lãng thản nhiên, "Tôi ngồi yên ở đây chờ ông là được rồi." Lão Niệu gật đầu, "Được, tôi mua kem cho thiếu gia rồi quay lại ngay." Chiếc xích đu gỗ mà Đoạn Phong lãng ngồi nằm ở cuối sân trường, phía trước chiếc xích đu đó chính cây hoa anh đào mà anh cùng Kiều Huyền Vũ ươm mầm. Mùa xuân năm nay hoa anh đào nở rộ vô cùng đẹp mắt, chỉ tiếc là cây hoa anh đào của bọn họ đã chết từ lúc nào rồi. Thoáng qua tim của Đoạn Phong lãng là tiếc nối. Anh tiếc nối thời thanh xuân tươi đẹp giữa anh và cô gái tên Kiều Huyền Vũ, anh tiếc nối vì khi đó bản thân mình quá nhút nhát, một câu tỏ tình cũng không dám nói, anh tiếc nối năm đó đã không tìm hiểu vì sao Kiều Huyền Vũ lại không chịu gặp mình, anh tiếc nối đã bỏ lỡ nhân duyên kiếp này giữa bọn họ. Đoạn Phong lãng nhớ về thời đi học đã từng cùng Kiều Huyền Vũ ngồi ở cái xích đu này ăn kem rất vui vẻ, anh thích vị táo xanh còn cô vô cùng thích vị Việt Quốc, cô của năm đó còn nói. "Đợi khi hoa anh đào nở chúng ta có thể vừa ăn kem vừa ngắm hoa rơi, lãng mạn biết mấy." Anh lúc đó cũng đồng tình đáp, "Nhất định chúng ta sẽ cùng ngắm hoa anh đào rơi." Năm tháng trôi mau, vạn vật đều đổi rời, ngày hôm nay Đoạn Phong lãng đã quay về trường Tuế Lâm rồi, chỉ tiếc là cây hoa anh trồng không hề nở, cô gái từng hẹn ước cùng anh ngắm hoa rơi cũng không quay về. Ở đào hoa viên, bên trong Hoàng Kim Huyền Cảnh, Tề Lăng Hạo đang nắm tay Kiều Huyền Vũ cùng đi dạo ngắm hoa anh đào rơi rất lãng mạn. Họ dừng lại ngồi ở trước ngôi nhà gỗ cuối vườn hoa, Kiều Huyền Vũ tựa đầu vào vai của Tề Lăng Hạo, tay đưa ra đón những cánh hoa anh đào rơi xuống rồi khẽ nói với anh. "Ngắm hoa ở đâu không quan trọng, quan trọng là người cùng mình ngắm hoa rơi." Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp, "Nguyện cả đời cùng em ngắm hoa rơi." Kiều Huyền Vũ ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt của Tề Lăng Hạo rồi nói. "Anh đã nói cả đời cùng em ngắm hoa rơi thì phải giữ lời đấy nhé. Không chỉ kiếp này, mà còn kiếp sau nữa. Nếu em đồng ý thì anh nguyện đời đời kiếp kiếp cùng em ngắm hoa rơi, chịu không?" Kiều Huyền Vũ mỉm cười hạnh phúc, "Đương nhiên là đồng ý rồi." Tề Lăng Hạo cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Kiều Huyền Vũ, lần này cô không miễn cưỡng cũng không phản đối mà cam tâm tình nguyện đáp trả lại anh một nụ hôn ngọt ngào. Ở trường Tuế Lâm, bàn tay của Đoạn Phong lãng để trên đùi, lòng bàn tay mở ra cho vài cánh hoa rơi vào, anh khẽ nở một nụ cười ngây ngô thanh khiết như thời còn 17 tuổi rồi khẽ lẩm bẩm. "Nếu có kiếp sau anh nhất định tỏ tình ngay từ đầu. Nếu em từ chối anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em." Sau đó Đoạn Phong lãng thở dài chua xót yếu ớt thốt lên. "Muốn hẹn gặp em ở kiếp sau, nhưng tiếc rằng em lại không tin vào chuyện của kiếp sau." Góc truyện audio.com. Khoảnh khắc Đoạn Phong lãng chút hơi thở cuối cùng, trong mắt của Tề Lăng Hạo hiện lên hình ảnh của Kiều Huyền Vũ năm 17 tuổi mặc đồng phục học sinh đang say sưa ngắm hoa anh đào rơi xuống rõ nét hơn bao giờ hết, đôi mắt ấy trở nên bi thương khó tả cũng hạnh phúc đến vô chừng. Đột nhiên một giọt nước mắt thanh khiết vô thức từ mắt của Tề Lăng Hạo rơi xuống khóe mắt của Kiều Huyền Vũ, sau đó từ mắt cô lăn dài xuống như đang khóc. Kiều Huyền Vũ đưa tay chạm lên khóe mắt của mình rồi chạm mặt của Tề Lăng Hạo. "Anh khóc sao Lăng Hạo?" Tề Lăng Hạo nhíu mày đáp, "Không có, anh cũng chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi xuống nữa." Cả hai người đều cảm thấy bất ngờ và khó hiểu trước hiện tượng đó, bởi vì Tề Lăng Hạo vốn không có khóc thì tại sao lại có nước mắt rơi xuống. Tề Lăng Hạo khẽ cười nhạt lên tiếng, "Cũng chẳng biết tại sao vừa rồi anh lại thấy em trong trang phục học sinh nữa đó Huyền Vũ." Kiều Huyền Vũ ngạc nhiên, "Sao có thể như thế chứ?" Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu, "Anh cũng không biết nữa." Kiều Huyền Vũ liền đánh vào vai của Tề Lăng Hạo một cái. "Anh thôi đi, đừng có mà gạt em không tin đâu, anh nói thật mà." Bóng dáng của Đoạn Phong lãng đứng từ xa nhìn Kiều Huyền Vũ ngồi bên cạnh Tề Lăng Hạo trong vườn hoa anh đào vô cùng viên mãn, anh nở một nụ cười trên môi thì thầm. "Trước khi rời khỏi thế gian này có thể nhìn thấy em lần cuối anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn em vì những năm tháng thanh xuân đã luôn ở bên cạnh anh, cho anh những hồi ức đẹp nhất. Chúng ta không có sau này nữa, tạm biệt em Kiều Huyền Vũ." Một cơn gió nhẹ lướt qua người của Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ rồi mất hút vào không trung. Lúc Lão Niệu quay trở lại đoạn Phong Lãng đã không còn thở nữa, bàn tay anh mở ra để đón những cánh hoa anh đào, nhưng mà hoa rơi vào tay của anh sau đó liền bị gió cuốn đi. Vẻ mặt của đoạn Phong Lãng lúc ra đi rất an yên và viên mãn, không vướng lấy chút muộn phiền nào nữa hết. Thấy cảnh tượng như vậy, viền mắt của Lão Niệu đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt thân tình rơi xuống. Ông ngồi xuống bên cạnh đoạn Phong Lãng, cầm lấy bàn tay vẫn còn hơi ấm của anh lên áp vào má mình rồi khổ sở lên tiếng. Thiếu gia rõ ràng là người tốt, vì duyên cớ gì lại ra nông nỗi này chớ. Nếu có kiếp sau, tôi mong thiếu gia sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ, không nhuốm lấy chút muộn phiền, hy vọng thiếu gia sẽ được sống bên cạnh người mà cậu yêu thương. Hu hu hu, Đoạn Nguyện Nhược và Lan Tú Huyên vừa đến phố Vịnh Hoa để thăm Đoạn Phong Lãng thì bà nhận được tin báo của Lão Niệu cũng thất thần. Qua một lúc, Lan Tú Huyên mới gào khóc lên. Trời ơi, sao lại như thế được chứ? Đoạn Nguyên Nhược từ ngoài vườn đi vào thấy Lan Tú Huyên khóc đến ngây dại ra liền lên tiếng. Có chuyện gì mà bà lại khóc như vậy? Ông à, Lãng nó. Hu hu hu, Đoạn Nguyên Nhược nhíu mày, từng dây thần kinh trong đầu ông bắt đầu căng thẳng lên. Lãng, nó bị làm sao mà bà lại khóc chứ? Lan Tú Huyên vật vã đáp. Nó, đi rồi, nó bỏ lại tất cả mà ra đi rồi. Vẻ mặt của Đoạn Nguyên Nhược lập tức tối sầm lại, đứa con trai ông yêu thương nhất nhà, tự hào nhất nhà vậy mà lại đi rồi, thậm chí không thèm nói với ông một lời, cũng không để ông ở bên cạnh lúc bước chân sang thế giới bên kia. Hàm Linh lại lẻn vào nhà của Đoạn Phong Lãng, cô chỉ tính lẳng lặng nhìn anh một chút thôi, ai ngờ lại nghe được tin dữ. Góc truyện audio.com, cả người của Hàm Linh cũng run rẩy lên, cô không muốn chấp nhận đây là sự thật, Đoạn Phong Lãng còn chưa chấp nhận tình cảm của cô cơ mà sao anh có thể ra đi như vậy được. Bàn tay của Hàm Linh run lẩy bấy, cô lẩm bẩm, Lãng vì sao có thể ra đi như vậy chứ? Đây không thể nào là sự thật được hết. Lan Tú Huyên lảo đảo đứng dậy rồi lao ra cửa với vẻ mặt ngây dại. Tôi phải đến trường Tuế Lâm, tôi phải đi gặp con trai tôi. Hu hu hu, Đoạn Nguyên Nhược cố gắng nén đau thương, ông bước nhanh tới đỡ lấy Lan Tú Huyên rồi nói. Tôi sẽ đi cùng bà. Hàm Linh nghe tin Đoạn Phong Lãng đã chút hơi thở cuối cùng ở trường Tuế Lâm liền vội vã chạy theo phía sau của Đoạn Nguyên Nhược và Lan Tú Huyên, cô đứng cách anh khoảng 10 bước chân nhìn cha mẹ của anh đang khóc thương đứa con trai tài giỏi nhất của mình ra đi. Lan Tú Huyên ôm lấy Đoạn Phong Lãng vào lòng gào khóc tức tưới. Lãng ơi, tất cả đều là lỗi của mẹ, con mở mắt ra nhìn mẹ đi. Làm ơn đừng bỏ mẹ lại một mình mà con. Đoạn Nguyên Nhược nhìn thấy vẻ mặt con trai như vậy thì đứt từng đoạn ruột đau đớn tột cùng, nhưng ông không thể khóc được, nhường như đau quá người ta lại chẳng còn cảm giác nữa. Mắt của Lan Tú Huyên sưng to lên, bà vẫn kiên trì nói chuyện với thi thể của Đoạn Phong Lãng. Lãng ơi, mẹ xin lỗi, con đừng giận nữa có được không, con mở mắt ra nhìn mẹ đi rồi con muốn gì cũng được. Hu hu hu, Lãng ơi con đừng bỏ mẹ lại mà. Trái tim của Hàm Linh đau thắt lại khi thấy vẻ mặt an yên của Đoạn Phong Lãng lúc ra đi, viền mắt cô đỏ hoe lên, từng giọt nước mắt chân tình rơi xuống, cổ họng cô nghẹn đắng lại muốn kêu lên một tiếng Lãng mà không sao làm được. Nhìn cây hoa anh đào đã chết khô héo ở bồn cây đối diện chỗ của Đoạn Phong Lãng ngồi, Hàm Linh mếu máu khóc nhiều hơn, cảm giác bản thân mang đầy tội lỗi xâm chiếm lấy cả người cô. Năm đó Hàm Linh tận mắt chứng kiến Đoạn Phong Lãng và Kiều Huyền Vũ cùng ươm mầm cái cây đó thì cảm thấy rất ghen tị, cô chờ lúc sân trường vắng vẻ không có ai đã đào cái cây đó lên, cắt hết gốc rễ rồi trồng lại vị trí cũ. Một cái cây không có rễ thì làm sao mà sống, cũng giống như tình cảm của cô và Đoạn Phong Lãng, tình cảm của cô dành cho anh chưa bao giờ nảy sinh rễ để bám vào trái tim anh nên mãi mãi không thể bên nhau lâu dài được. Biết chuyện Đoạn Phong Lãng hiến giác mạc cho Tề Lăng Hạo để Kiều Huyền Vũ có được cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, trái tim của Hàm Linh cũng giống như bị ai đó cầm dao đâm vào, anh vì Kiều Huyền Vũ có thể hy sinh tất cả, còn tất cả hy sinh của cô vì tình cảm với anh thì anh không bao giờ chịu nhìn lấy một lần. Hàm Linh lững thững bước từng bước đến bên cạnh Đoạn Phong Lãng, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy uất hận, dùng tay lay động người anh đồng thời gào lên. Đoạn Phong Lãng, anh là một người rất tàn nhẫn ích kỷ. Anh mở mắt ra nói cho em biết tại sao em làm tất cả mọi chuyện cũng không đổi được tình cảm của anh chứ. Anh thà hy sinh bản thân mình để Kiều Huyền Vũ được sống hạnh phúc, nhưng cô ấy có bao giờ biết đến sự hy sinh của anh đâu, có bao giờ cô ấy ngoảnh đầu nhìn lại để biết rằng anh vẫn luôn chờ đợi cô ấy đâu. Anh đúng là kẻ ngốc mà. Nhìn thấy Hàm Linh xuất hiện là Lan Tú Huyên cảm thấy chướng tai gai mắt rồi, khi thấy cô có hành động và nói năng như vậy thì liền nổi đóa lên, bước tới tát vào mặt cô một cái thật mạnh, in cả dấu năm ngón tay trên gò má trắng tuyết của cô, bà tức giận quát lớn. Cô còn dám ở đây nói con trai tôi ích kỷ sao? Góc truyện audio.com, nếu không phải cô bày mưu tính kế cả cuộc đời nó thì Lãng của tôi cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay. con trai tôi đáng lẽ ra đã được sống bên cạnh người mà nó yêu thương, tất cả chỉ vì sự mù quáng ích kỷ của cô mà con tôi mới phải đau khổ như vậy. Hàm Linh nhếch môi lên mỉm cười quát lại. Bà cũng có tốt đẹp gì hơn tôi đâu mà nói, lúc gia đình của Kiều Huyền Vũ phá sản bà cũng gặp cô ấy nói đủ những lời cay độc, bắt cô ấy không được qua lại với Lãng còn gì, lúc đó chính bà là người đã tiếp tay để tôi chia rẽ hai người bọn họ còn gì. Lan Tú Uyên thất vọng e chề. Năm đó là tôi mắt mù mới chấm cô làm con dâu tương lai, là đầu óc bị ngu mới đi tin lời cô nói rồi làm khổ con trai tôi. Nhưng tôi yêu Lãng thật lòng, tôi đã cố gắng rất nhiều để ở bên cạnh anh ấy nhưng tất cả các người không một ai nhìn thấy hết. Nước mắt của Hàm Linh chảy xuống làm mặn đắng khóe môi cô. Lan Tú Uyên nhìn Hàm Linh bằng ánh mắt đỏ quạch lên tràn đầy thù hận, bà bước tới kéo cô cách xa Đoạn Phong Lãng ra rồi đẩy cô ngã ngồi trên mặt đất. Con khốn, mày còn dám ở đây nói đến tình yêu với con trai tao sao, chuyện tốt đẹp mà mày làm với Lý Hoài Dịch được công khai ở Đại học One, tất cả người ở Vịnh Xuyên đều biết, mày làm nó không dám ngẩng mặt lên nhìn đời mà dám nói là cố gắng vì nó sao? Chẳng lẽ mày lăng loàng với người đàn ông khác cũng là vì con trai của tao sao? Mày chia cắt nó với người mà nó yêu thì có tư cách gì nói đến tình yêu chứ? Hàm Linh cười một tràn ngây dại rồi ngẩng đầu lên nhìn Lan Tú Uyên đáp lại. Nếu tôi không có tư cách yêu anh ấy thì bà cũng không có tư cách làm mẹ anh ấy đâu. Có người mẹ nào lại tính kế con mình như bà không chứ? Bà nên nhớ chính bà là người đã đưa tôi lên giường anh ấy, chính bà là người đã thúc đẩy cuộc hôn nhân của tôi và Lãng khi biết Kiều Huyền Vũ về lại Vịnh Xuyên. Lan Tú Uyên, bàn tay của bà cũng nhuốm đầy máu tươi trên cái chết của con trai bà đó. Lan Tú Uyên bị Hàm Linh nói khích cũng điên lên nhào tới đánh cô tơi tả. Con khốn, mày câm mồm lại cho tao. Mày đi chết đi thì cuộc đời của tất cả mọi người mới yên ổn được. Con khốn, mày đi chết đi. Đoạn Nguyên Nhược nhất thời rơi vào trầm mặc, thi thể con trai ông còn chưa lạnh vậy mà mẹ nó và vợ cũ của nó lại gây hấn cãi nhau rồi đánh nhau như đúng là không còn lời nào để nói. Hàm Linh giờ phút này cũng không chịu khuất phục trước Lan Tú Uyên nữa mà ra tay đánh trả lại luôn, hai người nắm tóc nhau giằng co giữa sân trường không cần giữ hình tượng cao sang quý phái gì nữa hết. Đoạn Nguyên Nhược nhìn một hồi cũng bực mình lên, ông quát lớn. Các người gây chuyện đủ chưa vậy hả? Lãng vẫn còn ở đây mà các người có thể làm vậy trước mặt nó được sao? Lan Tú Uyên và Hàm Linh nghe vậy liền dừng tay lại, họ hướng ánh mắt nhìn vẻ mặt an yên của Đoạn Phong Lãng, nước mắt lại tràn mi. Đoạn Nguyên Nhược quay sang nhìn Lan Tú Uyên bằng ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Tôi không ngờ bà lại cùng cô ta bắt tay với nhau để đẩy con trai tôi vào bước đường cùng như thế này đó. Chia cắt nó và Huyền Vũ để thúc đẩy hôn nhân với Hàm Linh, rồi sau khi cô ta bị vạch mặt sự xấu xa độc ác trước công chúng thì quay sang ép nó cưới Trần Hy Vũ. Bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời Lãng đều do một tay bà tạo nghiệp mà nên, bà đã thấy hài lòng chưa hả Lan Tú Uyên? Lan Tú Uyên khẽ lắc đầu nắm lấy cánh tay của Đoạn Nguyên Nhược. Tôi biết sai rồi, ông tha thứ cho tôi được không? Gocchuyenaudio.com. Khóe mắt của Đoạn Nguyên Nhược đỏ ửng lên. Tôi tha thứ cho bà hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Bây giờ Lãng cũng thể quay về bên cạnh tôi nữa rồi. Nó mãi mãi đã được giải thoát khỏi những kẻ độc ác như mấy người rồi. Lan Tú Uyên bình tĩnh đứng dậy nói với Đoạn Nguyên Nhược. Chúng ta đưa con về nhà thôi ông à, tang lễ cũng phải tổ chức cho đàng hoàng con mới cảm thấy được an ủi. Hàm Linh cũng đứng dậy níu lấy cánh tay của Lan Tú Uyên lên tiếng. Mẹ xin mẹ cho con được chịu tang cho Lãng. Lan Tú Uyên liền đẩy Hàm Linh một cái. Cô cút cho khuất mắt chúng tôi đi. Từ ngày chuyện tốt của cô và Lý Hoài Dịch được công bố trước mọi người thì cô đã không còn là con dâu của Đoạn gia chúng tôi nữa rồi. Mẹ, con biết là con sai. Chỉ xin mẹ cho con chịu tang Lãng để làm tròn bổn phận của người vợ thôi, sau đó con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của hai người nữa đâu. Đoạn Nguyên Nhược mang vẻ mặt buồn bã lên tiếng. Hàm tiểu thư, con trai tôi và cô đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ rất lâu rồi nên cô không cần phải có trách nhiệm và bổn phận gì với nó nữa hết. Con trai tôi vì cô mà bị người đời cười chê bàn tán suốt thời gian qua, không dám bước chân ra đường, sự nghiệp mà nó bỏ tâm huyết ra xây dựng cũng vì cô mà sụp đổ trong thoáng chốc. Con trai tôi từ lúc nhận được tin báo cái chết cho đến lúc chết cũng không muốn gặp mặt cô. Là một người cha thấy con của mình như vậy tôi cảm thấy rất đau lòng, coi như bây giờ tôi cầu xin cô tha cho con trai tôi cũng như tha chúng tôi đi. Từ nay về sau Đoạn gia và cô không thù không oán nữa, chấm dứt tại đây được rồi. Hàm Linh nước mắt đầm đìa nhìn Đoạn Nguyên Nhược, bà à, con xin ba đừng đối xử với con như vậy mà. Đoạn Nguyên Nhược khẽ thở dài, trước đây vì Lãng có quan hệ tình cảm với cô nên tôi mới miễn cưỡng nhận một tiếng ba từ cô, nay cô và Lãng đã đường ai nấy đi, tiếng ba này tôi thật sự không dám nhận nữa, mong Hàm tiểu thư hiểu cho. Hàm Linh tiếp tục khóc lóc van xin, Ba ơi, ba đừng nói vậy mà con vẫn luôn thật lòng xem ba là ba của con. Coi như tôi cầu xin cô tha cho chúng tôi đi hay là cô muốn tôi quỳ xuống cầu xin cô mới chịu buông tha cho chúng tôi đấy. Hàm Linh vội vàng lắc đầu đáp, không phải, con không có ý đó. Đoạn Nguyên Nhược đã nói đến như vậy nên Hàm Linh cũng không còn gì để cầu xin nữa, cô đành đứng đó trơ mắt nhìn người của Đoạn gia đưa Đoạn Phong Lãng rời khỏi trường Tuế Lâm. Giữa sân trường vắng lặng chỉ có mình Hàm Linh đứng đó, không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng rít qua từng cơn và tiếng những cánh hoa anh đào rơi xuống, cô đứng đó nước mắt liên tục rơi xuống. Đưa mắt nhìn quanh sân trường, Hàm Linh thấy hình ảnh cô và Kiều Uyển Vũ ngồi ăn kem ở băng đá dưới sân trường rất vui vẻ, thấy mỗi buổi chiều Kiều Uyển Vũ cùng cô ngồi xem Đoạn Phong Lãng đá cầu cùng Liêu Tuấn Vĩ. Những kỷ niệm đó đẹp biết mấy, chỉ tiếc là không thể nào quay lại khoảng thời gian đó nữa rồi. Hàm Linh nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo không có chút cảm xúc của Kiều Uyển Vũ nhìn mình mà nói. Tôi vốn đã muốn bỏ qua tất cả ân oán tình thù giữa chúng ra, chỉ tại cô cứ luôn ép tôi phải vạch trần bộ mặt xấu xa của cô trước tất cả mọi người mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Hàm Linh nhớ tới khoảnh khắc ở quảng trường Bạch Xuyên, cô bị những người từng tôn sùng xu nịnh cô tới trời lại trở mặt khi cô thất thế, bọn họ không giúp còn góp phần xỉ và lăng mạ cô giữa đám đông, lúc vợ của Lý Hoài Dịch đánh mắng xé đồ cô ra bọn họ còn hào hứng quay clip đăng lên mạng câu view, có người còn xông vào đánh ké mặc dù cô không làm gì có lỗi với họ hết. Ngày hôm đó, tất cả mọi người trên thế giới này dường như đều quay lưng lại với cô, ngay cả Thẩm Mộc Chi cũng không đoái hoài tới, duy nhất người đứng về phía của Hàm Linh bênh vực cô trước sự phỉ báng của mọi người lại là Kiều Uyển Vũ. Hàm Linh nhớ lại ánh mắt sắc lạnh mà Kiều Uyển Vũ nhìn những kẻ mất trí kia phán xét người khác rồi quát. Các người lấy tư cách gì mà phán xét người khác trong khi bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn người ta là mấy, dù có sai trái thế nào thì đó cũng là chuyện của cô ấy, Thượng Đế sẽ phán xét cô ấy, còn các người sống lỗi đạo như thế có khi nào thấy có lỗi hay không? Hàm Linh không ngờ rằng người cô mưu tính hãm hại không biết bao nhiêu lần đến phút cuối cùng vẫn xem cô là một người bạn mà đối đãi. Đoạn Phong Lãng chưa từng yêu thương Hàm Linh nhưng anh đã sống với cô bằng trọn vẹn cả một tình người, bởi vì anh đã hy sinh sự nghiệp của mình để giúp cô bưng bít những thông tin xấu truyền ra ngoài, chỉ tiếc là sức anh có hạn, một người không thể đấu lại cả thế giới. Hàm Linh càng nghĩ càng khóc nhiều hơn, cô cảm thấy khó chịu và tức tối với chính bản thân mình là kẻ khốn nạn, cuối cùng cô phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống nằm giữa sân trường Tuế Lâm. Đoạn Phong Lãng, tình yêu mà em dành cho anh cũng giống như hoa hướng dương dành cho mặt trời vậy, cố gắng vươn mình về thứ ánh sáng chói lóa bỗng rát đó, không bao giờ bỏ cuộc, chỉ là mặt trời ở trên cao chưa bao giờ nhìn xuống để thấy được tình yêu đó, anh cũng chưa giờ cảm nhận được thứ tình cảm mà em dành cho anh. Đoạn Phong Lãng, kiếp này em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, chỉ mong là nếu có kiếp sau anh có thể cho em một cơ hội, em nhất định không dùng thủ đoạn xấu xa giành lấy anh nữa đâu, nhất định dùng chân ái một đời mà đối đãi. Trong mắt Hàm Linh nhìn thấy những cánh hoa anh đào màu hồng dịu mắt rơi nhẹ nhẹ xuống vô cùng bình yên, đôi mắt cô dần khép lại trước khi những cánh hoa đó rơi xuống chỗ mình. Không bao lâu sau đó, tin tức về tang lễ của Đoạn Phong Lãng được đưa trên các phương tiện truyền thông, Đoạn Nguyên Nhược đã dành hết số tiền trong tài khoản còn lại của con trai để nguyên góp từ thiện xây dựng một ngôi trường dành cho trẻ mồ côi lấy tên là Uyển Phong, giống như tên công ty sản xuất game của anh lúc sinh thời. Lúc Kiều Uyển Vũ thấy tin Đoạn Phong Lãng mất vì bệnh ung thư máu trên TV thì cũng thấy chạnh lòng thương tiếc cho anh. Tề Lăng Hạo nhìn thấy biểu cảm buồn bã trên gương mặt của Kiều Uyển Vũ, anh tỏ vẻ đồng cảm lên tiếng an ủi cô. Người sống chết có số hết rồi, em cũng đừng buồn quá. Hay là chúng ta đến viếng cậu ấy lần cuối, thắp cho cậu ấy nén hương đi. Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu nhìn Tề Lăng Hạo đắn đo rồi lên tiếng hỏi. Anh thật sự muốn cùng em đến viếng anh ấy sao? Tề Lăng Hạo đưa tay vuốt tóc Kiều Uyển Vũ một cái rồi khẽ nở nụ cười trên môi. Em đang nghĩ cái gì vậy hả? Gocchuyenaudio.com. Nghĩa tử là nghĩa tận mà, Phong Lãng dù sao cũng từng là một người bạn rất quan trọng với em, chúng ta đến viếng cậu ấy là chuyện đương nhiên rồi, anh không ghen với một người đã mất rồi đâu. Kiều Uyển Vũ tựa đầu vào ngực của Tề Lăng Hạo, cảm ơn anh, tranh đấu đến cuối cùng đều không thoát khỏi hai chữ số mệnh mà. Bước chân đến Đoạn gia chỉ thấy không khí tang tóc với một màu trắng ảm đạm, Lan Tú Uyên đã ngất đi mấy lần từ lúc đem thi thể của Đoạn Phong Lãng về nhà để lo hậu sự, chỉ mới một đêm thôi mà dường như tóc của Đoạn Nguyên Nhược cũng đã bạc thêm rất nhiều rồi. Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đến viếng Đoạn Phong Lãng trong trang phục đen lịch sự trang nghiêm. Đoạn Nguyên Nhược cố nén đau thương lên tiếng chào hỏi, Tề thiếu hạ cố đến đây thật là quý quá mà, Tề Lăng Hạo tỏ vẻ thân thiện gần gũi. Đoạn tổng quá lời rồi, Đoạn thiếu là bạn học của vợ tôi, tính ra cũng là chỗ quen biết, nghe tin Đoạn thiếu bị bệnh qua đời tôi rất cảm thương một người tài giỏi nhưng lại đoản mệnh. Kiều Huyền Vũ rủ mắt lên tiếng nói với Đoạn Nguyên Nhược. Con xin chia buồn với gia đình bác ạ, Đoạn Nguyên Nhược nở một nụ cười hiền từ đáp lại. Cảm ơn con nha Huyền Vũ. Kiều Huyền Vũ đi vào thắp cho Đoạn Phong Lãng nén hương, cô nhìn di ảnh của Đoạn Phong Lãng rồi thầm nghĩ. Phong Lãng, mọi chuyện trong kiếp này chúng ta bỏ qua hết nha. Hy vọng nếu có kiếp sau anh sẽ được sống tự do tự tại theo ý muốn của mình, sẽ tìm được hạnh phúc đích thực dành riêng cho mình. Vĩnh biệt, sau khi Đoạn Phong Lãng mất thì Đoạn Nguyên Nhược và Lan Tu Uyên dành hết tình yêu thương cho Đoạn Phong Lâm, họ nuôi dưỡng thằng bé theo di nguyện của con trai. Về phần của Hàm Linh, của cô ta xuống tóc đi tu mong một đời, cầu nguyện cho Đoạn Phong Lãng siêu sinh tịnh độ thoát khỏi bể khỏi của Hồng Trần, cô cũng thề trước mộ của anh cả đời này chôn giấu bí mật chuyện anh hiến giác mạc cho Tề Lăng Hạo không nói cho người khác biết. Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ trải qua những ngày tháng bình yên hạnh phúc khi chung sống ở Hoàng Kim Nguyên Cảnh. Hôm nay lúc Tề Lăng Hạo tan sở về đến nhà thì thấy Kiều Huyền Vũ ngồi ở ngoài ban công với nét mặt ủ rũ buồn bã nên vội đi qua lên tiếng hỏi thăm cô. Huyền Vũ, em bị làm sao mà mặt trông buồn thế kia hả? Kiều Huyền Vũ đưa cho Tề Lăng Hạo một chiếc que thử thai với nét mặt lo lắng. Là hai vạch đó, Tề Lăng Hạo vui mừng đến nổi nhảy cỡn lên. Huyền Vũ, chúng ta có con rồi sao? Anh sắp được làm cha rồi. Kiều Huyền Vũ giờ khóc giờ cười. Nè nè Tề Lăng Hạo, anh có con là quên mất em có phải không hả? Tề Lăng Hạo liền bế Kiều Huyền Vũ lên theo kiểu công chúa, ánh mắt yêu chiều đến vô hạn đáp lại. Không có đâu nha, em mới là người quan trọng nhất đời anh. Lần trước em lừa gạt anh nhưng mà lần này là thật phải không hả? Kiều Huyền Vũ đánh yêu vào ngực của Tề Lăng Hạo, đương nhiên là thật rồi, anh mau bỏ em xuống ảnh hưởng đến con bây giờ. Tề Lăng Hạo bế Kiều Huyền Vũ đi vào trong nhà rồi đặt cô ngồi lên giường. Có con sao em lại có vẻ lo lắng vậy hả? Lần trước em bị sẩy thai em vẫn lo sợ. Kiều Huyền Vũ rủ mắt, Tề Lăng Hạo liền trấn an cô. Không sao đâu em đừng lo lắng quá, anh sẽ mời bác sĩ khoa sản giỏi nhất Vịnh Xuyên đến chăm sóc theo dõi tình hình sức khỏe của em, nhất định để con của chúng ta bình an đến thế giới này. Góc chuyện audio.com. Từ ngày hôm đó, vị tổng tài kiêu ngạo nào đó đã phải tạm gác lại công việc, bắt đầu cuộc sống thê nô bên để chăm sóc cho cô vợ xinh đẹp và đứa con sắp chào đời của mình. Cuối năm đó Kiều Huyền Vũ hạ sinh một trai một gái nên Tề Lăng Hạo vô cùng cùng vui mừng, anh đặt trên con trai là Tề Đông Nhân, tên con gái là Tề Huyền Phương. Trải qua bao nhiêu sóng gió, được mất và bỏ lỡ thì cuối cùng Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ cũng có được một cái kết viên mãn bên nhau trọn đời. Có một vài người bước vào cuộc đời bạn để đồng hành cùng bạn. Có một vài người bước vào cuộc đời bạn rồi lướt qua không thể lưu lại. Cũng có một số người lỡ bước qua đời nhau để lại biết bao tiếc nối, đau thương và bỏ lỡ. Không yêu nhưng cũng không thể quên đi. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2021. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.